Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 464, không phải tổ hai người thất bại. Làng mưa phương hướng Tây Bắc, sinh chịu sau lưng làng đã ám bộ đâm về hậu tâm một đao. Hidden nhất câu liêm chấm dứt trước người hai tên ninja làng đá. Sau đó hướng về phía sau đâm vào chính mình trái tim ninja làng đá lộ ra một cái điên cuồng nụ cười. Thế nào? Xoắn nát ta trái tim cảm giác làm sao? Đang lúc nói chuyện, hắn giống như người không việc gì đồng dạng quay người vung chém. Đem sau lưng ninja làng đá bêu đầu. Xung quanh hắn ninja làng đá thấy thế. Không khỏi con ngươi thít chặt. Kinh hãi lui về sau hai bước. Đây là có chuyện gì? Dashi rõ ràng đã xuyên qua hắn trái tim. Cái này cũng chưa chết. Bất tử quái vật sao? Làm sao có thể? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hô ngay tại mọi người kinh hãi thời điểm. Một đạo bóng đen to lớn gào thét lên cuồng phong. Giống như bò rừng đồng dạng vọt tới Hidden trước mặt. Hidden thấy thế. Lập tức hoành nắm câu liêm. Đem lưỡi dao nhắm ngay người tới. Hắn nhìn ra người này cường đại. Chuẩn bị lấy huyết tương xem như hiến tế cho tà thần cái thứ nhất tế phẩm. Thổ độn Kengan Nozutsu. Nham quyền chi thuật. Đang đập đến Hidden phía trước một nháy mắt. Kisuchi đem rất nhiều thổ độn chakra đưa vào cánh tay phải. Trong khoảnh khắc, hắn nồi đất lớn hữu quyền biến thành bao vây lấy nặng nề nham thạch nồi sắt lớn nắm đấm. Đi chết đi. Nam nhân quát lớn phảng phất tại tuyên bố địch nhân kết quả. Sau một khắc, không thể địch nổi tràn trề cự lực đánh trúng ngăn tại Hidden trước người liêm đao. Nháy mắt cái này liêm đao liền bị nện đến Hidden trong cơ thể. Sau đó cỗ lực lượng này truyền đến Hidden trên thân thể. Nháy mắt Hidden cái kia bị chakra gia trì đến so sắt thép còn cứng cỏi mấy lần nhục thể trở nên. Giống như bọt yếu ớt. Phanh. Xương cốt liên tiếp đứt từng khúc. Huyết nhục thối nát như bùn. Kisuchi cái này khai sơn phá thạch một quyền nện xuống. Trực tiếp đem Hidden nửa người ép thành hỗn hợp xương mảnh xương cùng học bọt thịt nát. Oanh. Oanh. Oanh. Bay ngược bên trong, Hidden điên cuồng biểu lộ nháy mắt ngưng trệ, sau đó đâm cháy sau lưng từng tòa tháp cao, nhìn xem trong khói dày đặc không có âm thanh, ninja làng đá bọn họ kính nể nhìn về phía trước mắt cái này thân hình cao lớn ninja. Thật không hổ là đại địa chi tử, Kisuchi đại nhân thiết quyền đủ để khai sơn phá thạch a. Kisuchi thật dài thở ra một hơi, tiêu tán cánh tay phải chakra. Dạng này bộc phát với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Sau đó khả năng còn có càng quan trọng hơn chiến đấu. Hắn đương nhiên phải tận lực tiết kiệm chakra. Đang chuẩn bị dẫn đầu thuộc hạ tiến đến chi viện phụ thân. Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên không hiểu hàn ý. Thổ độn nham khải. Xuất sinh nhập tử ma luyện đi ra kinh nghiệm. Để Kisuchi không chút do dự thi triển chính mình am hiểu nhất phòng ngự nhẫn thuật. Đinh, một đạo kim loại giao kích tiếng kêu to vang lên. Đỏ tươi câu liêm chặt tới Kisuchi trên thân. Chỉ là trừ đi một ít bùn đất. Kisuchi sợ hướng về sau bay ngược. Quay người nhìn hướng bụi đất tung bay tháp cao phế tích. Chỉ thấy, đỏ tươi câu liêm theo dây thừng bay trở về trong bụi mù. Sau đó trước người một mảnh máu thịt be bét Hidden từ đó đi ra. Kisuchi nhìn thấy vết thương của hắn chỗ không ngừng nhúc nhích mầm thịt. Không giết chết sao? Thật mạnh sức hồi phục. Kisuchi mặc dù kinh ngạc, nhưng trong lòng tỉnh táo đến cực điểm. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến mới phương pháp giải quyết. Quát to, dùng chai Dokaku, địa động hạch, đem hắn vùi lấp. Ninja làng đá bọn họ nghe vậy. Lập tức yên tâm bên trong hoảng sợ. Kết ấn đập, thổ độn chai Dokaku. Địa động hạch, rất nhiều chakra tràn vào bên trong lòng đất, nháy mắt mặt đất rung động run run, bốn phía tháp cao cũng bắt đầu bất ổn, đi ra bụi mù Hidden còn chưa phách lối lên tiếng, liền phát hiện chính mình chỗ đứng chi địa bắt đầu hạ xuống. Cùng lúc đó bốn phía đều nhanh nhanh dâng lên tường đất, mặc dù hắn không thế nào thông minh, nhưng hắn chỗ nào còn không biết ninja làng đá đánh đến ý định gì. Trên chân chakra bộc phát, hắn nhanh chóng nhảy đến thẳng đứng trên vách đá, hướng lên phía trên chạy như bay. Đứng tại vách đá bên cạnh, Kisuchi quan sát bay lên trên chạy mà đến Hidan, lạnh lùng tuyên bố nói, vĩnh viễn chôn sâu dưới lòng đất đi. Đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thổ độn Iwayado Kuzushi, nham túc băng, nháy mắt, Hidan dẫm đạp vách đá bắt đầu sụp đổ. Đáng ghét, dẫm lên rơi xuống nham thạch. Hidan mượn nhờ có thể co duỗi câu liêm còn tại không ngừng mà leo về phía trước. Nhưng tại liên miên bất tuyệt mưa đá phía dưới, hắn lại chỉ có thể nhìn trên không Kisuchi cách hắn càng ngày càng xa. Oanh, oanh, oanh, vô số đá lăn rơi xuống, đem Hidan đánh rớt, sau đó che đậy Hidan tất cả tầm mắt, tạo thành một tòa núi nhỏ. Kisuchi nhảy tới phía dưới núi đá bên trên, hai tay đập tới phía trên. Một đạo phức tạp phong ấn thuật thức tại hắn nhận lấy hiện lên, bao phủ đến núi đá bên trên, làm Hidan bị Kisuchi dẫn đầu ninja làng đá phong ấn thời điểm. Nơi Sakakuzu cũng lâm vào nguy cơ. So với Hidan, thanh danh của hắn càng lớn, cho nên ngay lập tức liền do Onoki mang theo đông đảo ninja làng đá vây công. Thổ độn Doriuso, thổ long thương, thổ độn Domu, thổ mâu. Thổ độn Doriuden, thổ long đạn, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái thổ độn không cần tiền giống như hướng về hắn vẩy ra. Địa long lăn lộn, biến thành từng đạo gai đất, đơn giản nê đạn cùng với lăn lộn cự long hướng về Kakuzu công kích mà đi. Đối mặt với phô thiên cái địa thổ độn nhẫn thuật, Kakuzu nháy mắt thi triển lôi độn ứng đối. Lôi độn gian, ngụy ám, hừng hực lôi quang thoáng hiện, biến thành từng cây sắc bén lôi điện trường thương, bắn về phía cuốn tới nham thạch sóng lớn. Lôi độn khắc chế thổ độn, nhưng mà thoát ly số lượng nói khắc chế, chính là đùa nghịch lưu manh. Kakuzu lôi độn tạo nghệ cực mạnh, mạnh đến tại lôi độn ninja khắp nơi trên đất làng mây cũng có thể tiến vào trước 10. Nhưng mà hắn muốn ứng đối chính là mười mấy tên tinh nhuệ ninja làng đá. Lại như vậy đội hình xuống, Right Kick đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nếu không lúc trước Right Kick đệ tam cũng sẽ không bị làng đá vây công đến chết. Kakuzu lôi điện trường thương đánh nát rất nhiều đất đá phía sau nhanh chóng tán loạn. Bùn đất tung bay. Từng đạo nham thứ cùng nê đạn tiếp tục hướng Kakuzu bay đi. Thấy thế, hắn không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Sau đó lách mình tiến vào một bên trong tháp cao, muốn mượn địa lợi cùng ninja làng đá dây dưa. Nhưng mà, Onoki làm sao có thể để Kakuzu dừng lại bước tiến của hắn? Trần độn Zenkai Hakuri no Jutsu, nguyên giới bác ly chi thuật, theo hắn quát khẽ một tiếng. Trên không Onoki tại hai tay tập hợp cô đọng đến cực điểm chakra. Sau một khắc, hai tay của hắn chỉ thấy xuất hiện một cái hình lập phương trong suốt kết giới. Sau đó hóa thành chùm sáng trực tiếp bắn về phía Kakuzu trốn vào trong tháp cao. Chùm sáng màu trắng, lấy hào phú không nói lý ngang ngược tư thái đem phía trước tất cả hóa thành cho bụi. Cắt đứt cả tòa tháp cao. Ầm ầm, tháp cao ầm vang ngã xuống. Trong khói dày đặc bay ra ba cái màu đen quái vật. Những quái vật này mang theo quỷ dị mặt nạ. Trên thân vô số màu đen đường cong tung bay cuồng vũ, giống như vung vẩy từng cây dài nhỏ xúc tu. Đột nhiên xuất hiện màu đen xúc tu quái để ninja làng đá bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì? Vừa rồi ninja đâu? Đây là quái vật gì a? Chúng Tsuchikage đại nhân trần độn vậy mà không có chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thừa dịp ninja làng đá mọi người ngu ngơ nháy mắt. Ba cái màu đen xúc tu quái vọt vào ninja làng đá trong đội ngũ. Hỏa độn Jukoku, đầu khắc khổ. Phong độn Asugai, áp hại, hỏa mượn gió thổi, gió giúp hỏa uy, nháy mắt hỏa diễm lửa cháy lan ra đồng cỏ, đem bốn phía hơi nước bốc hơi, cao nồng độ chakra hỏa cầu tại phong độn gia trì xuống, nháy mắt tạo ra ngập trời tai họa, ba cái màu đen xuất thủ quái vật tạt qua cùng trong biển lửa, liệp sát giả từng cái ninja làng đá, Onoki lần lượt giơ tay lên, lại bất đắc dĩ thả xuống. Hắn trần độn uy lực quá lớn, sơ ý một chút liền sẽ ngộ thương quân đội bạn. May mà ninja làng đá vốn là am hiểu hợp kích. Màu đen xúc tu quái xông vào đám người chỉ là để bọn họ sinh ra trong nháy mắt bối rối. Bằng vào cường đại phòng ngự cùng lẫn nhau ở giữa phối hợp, bọn họ rất nhanh ổn định thế cục. Sau đó đều đâu vào đấy đem màu đen xúc tu quái chia ra bao vây. Cùng lúc đó, nơi xa Kisuchi cũng mang theo ninja làng đá bộ đội chạy tới. Núp ở tháp cao phế tích bên trong Kakuzu thấy thế, khẽ lắc đầu. Tại nhìn đến làng đá bộ đội nháy mắt, hắn kỳ thật liền muốn lui. Bất quá cân nhắc đến phản bội bên đại giới, cùng với hắn vì Akatsuki kiếm được tài sản phú khả địch quốc, hắn có chút không bỏ. Thế là, hắn dùng hết toàn lực làm một phen nếm thử. Sự thật chứng minh, hắn cùng Hidden xác thực ngăn cản không được ninja làng đá tinh nhuệ. Sự tình không thể trái, liền tính lại thế nào đau lòng, hắn cũng chỉ đành rút lui. Quay đầu thật sâu liếc nhìn tháp cao phương hướng, Kakuzu chậm rãi dung nhập vào bùn đất bên trong. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy không khí bên trong xuất hiện nhỏ bé điểm trắng. Sau đó hắn nhìn thấy từng cái loại nhỏ con nhện, con rết hướng về làng đá bộ đội bò đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.